khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462: Thật mất mặt. Ý của ngươi là không gian tượng nước biển đồng dạng lưu động. Tại Cao Ma Vị Diện, cái kia càng giống biển gầm. Tùy ý lưu động sao? Còn không rõ ràng lắm. Chúng ta cần càng nhiều là số dữ liệu thực chắc. Hư Thiên Linh trầm giọng nói, xấu nhất kết quả là tất cả không gian đều ở bị định hướng kéo xuống một chỗ. Lỗ đen, không biết, nhưng lãnh gia có lẽ biết rõ. Hư Thiên Linh đổi qua một cái góc, dẫn mấy người tiến nhập một cái hơi có vẻ vắng vẻ huyệt động. Huyệt động biên giới, lãnh tà chính chằm chằm vào một khối hoài biểu giữ im lặng. Cũng không có chú ý tới có người đến, mặc dù hắn áo khoác đã muốn tàn phá, nhưng kiểu tóc như trước tinh tế. Yêu, Hư Thiên Linh thật xa đem chiếc nhẫn ném tới, người chiếc nhẫn đã trở lại. Lãnh tà vô ý, thức tiếp nhận chiếc nhẫn, ngẩng đầu mới nhìn đến Chu Du. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều cảm thấy giống như không có gì có thể nói. Thật có lỗi, ta, lãnh tà có chút co quắp mà đứng dậy, nhìn xem chung quanh khoa tay múa chân một vòng, kế hoạch. Không tốt lắm, không nên chật vật như vậy, không nên đem ngươi cuốn vào. Vậy ngươi giả chết thời điểm tựu không nên đến chỗ của ta. Chu Du lắc đầu đi ra phía trước, dừng một chút, có lẽ hay là đập hạ lãnh tà ngực, đã muốn như vậy. Tranh thủ thời gian cho ta xong việc nhi. Thật sự nhanh, lãnh tà xông Hư Thiên Linh bọn người nói, phiền toái cho chúng ta vài phút. Nha, Hư Thiên Linh lúc này lôi kéo Hoành Thánh đi ra ngoài. Điệp cũng biết ý rời đi, lãnh tà không có ý tứ nói, không có biện pháp, chuyện này quá trọng yếu, ta không dám giao cho người khác, ai biết còn có, hay không mắt to, ta hiểu, nói đi, chính là chỗ này cái, lãnh tà nói xong theo chính mình tùy thân giới chỉ ở phía trong móc ra, một cái tiểu phương hộp, một cái kiểu cũ công phóng tùy thân nghe. Rõ ràng cho thấy địa cầu biểu diễn, thứ này ngươi hội dùng à? Làm sao ngươi còn cất chứa cái này? Chu Du nhìn xem tùy thân nghe cả kinh nói, không là của ta cất chứa, là ngươi, lãnh tà tà mị cười một tiếng. Chu Du sửng sốt một chút, rất nhanh ý thức được lãnh tà nói tới ai. Cuối cùng, tự xem lần này, lãnh tà cẩn thận bưng lấy tùy thân nghe. Nhẹ nhàng nhấn xuống phát ra khóa, bên trong rất nhanh truyền đến thâm trầm yêu nhã giọng nam, only you can make this one seem right, là anh ngữ nguyên bản, only you, một thủ vốn cũng rất ma tính ca khúc, tại La Gia Anh khác loại diễn dịch qua đi trở nên càng thêm ma tính. Ấn vào, phóng cho hắn nghe, lãnh tà nhẹ nhàng mà đem tùy thân nghe giao cho Chu Du. Cứ như vậy, Chu Du có chút mộng, nhưng vẫn là nhận lấy. Cứ như vậy, lãnh tà đem tùy thân nghe đặt tại Chu Du trong ngực. Vỗ vỗ bàn tay của hắn, only you, Chu Du, only you, cái này là hết thảy kế hoạch cuối cùng một khâu, là tối trọng yếu nhất quả bom, không phải là cái gì vị diện quỹ đạo pháo. Only you. Ta các tiền bối đều không có tìm được hắn, nhưng ta có may mắn gặp. Only you, ngươi, mẹ ngươi, Chu Du khóe mắt không hiểu đau xót bắt đầu đứng dậy, tuy nhiên không biết rõ. Nhưng cảm giác, cảm thấy, cái này cũng cho ngươi, hắn vẫn luôn là ngươi. Lãnh tà đem chiếc nhẫn một lần nữa đeo tại Chu Du trên tay, dùng cái này. Có thể đi vào, ngươi minh bạch. Nó là đắt tiền nhất, ai cũng có thể làm chuyện này, vì cái gì phải là? Chu Du bỗng nhiên ngậm miệng, hoàn toàn chính xác, chỉ có ta, đúng vậy, only you, thật sự only you, lãnh tà bàn giao tốt hậu, thở phào một cái, trọng lại ngồi xuống, ta cũng vậy rất sợ hãi. Chu Du, ta rất sợ hãi, ta sợ đại đại tương truyền hỏa trùng. Chôn vùi trong tay ta, ta sợ ta vung lấy tự do đại kỳ chiến đấu hăng hái. Ngược lại để cho tất cả tự do tánh mạng chết, không có chỗ chôn. Ta không biết như vậy đúng hay không. Ta còn không kịp hướng Minh Đế nói thật có lỗi. Những người khác là tự nguyện hiến thân. Chỉ có Minh Đế, hắn cái gì cũng đều không hiểu. Cứ như vậy, thực xin lỗi. Lãnh Tà nói xong bỗng nhiên run lên một cái. Bụng mặt dùng sức lắc đầu. Lâm vào không hiểu nức nở. Ta không biết. Chu Du, lần này ta thật sự không biết rồi. Bọn hắn rốt cuộc là vì mình tín niệm mà chết. Vẫn là vì ta bản thân chi tư mà chết. Ta phải không là một tên lường gạt. Dùng tự do bắt cóc bọn hắn. Ta thật sự không biết. Ta cũng là tà ác. Ta thật là tà ác. Mẹ ngươi, đừng như vậy. Khiến cho ta cũng vậy rất khó chịu. Chu Du mắng. Ngươi là đứng đầu A-Hát. Sao có thể như vậy? Loại khi này nói cái gì ủ rũ lời nói. Lão tử đều đại thật xa chạy tới rồi. 1800 năm ánh sáng A-Hát. Vâng, ta còn chưa đủ cường. Chu Du, nếu như đổi biểu tượng đến thì tốt rồi. Hoặc là cái kia chế tạo ra nhiều như vậy thần khí tiền bối. Bọn hắn đều so với ta làm tốt. Lãnh Tà che nước mắt, không ngừng nức nở. Không có nếu như, chính là ngươi rồi. Đã là ngươi, Chu Du nắm lên Lãnh Tà hai tay. Đỏ hồng mắt nói ra, ngươi chính là như vậy đặc biệt. Kinh nghiệm của ngươi chính là sẽ để cho ngươi đi đến như vậy đường. Ngươi còn gặp ta, còn có nhiều người như vậy. Đây chính là chúng ta chuyện cần làm. Ta cái gì cũng không muốn rồi. Ra tại lỗ đen bên ngoài, không để ý thân nhân chết sống, tự vì làm chuyện này. Nếu để cho địa cầu những người khác biết rõ, bọn hắn chỉ biết chê cười ta. Chê cười ta là một kiện cùng chính mình hoàn toàn không quan hệ cho má sự tình. Vì không đáng một đồng chân lý, trống rỗng không biết tự do mà bỏ qua hết thảy. Bọn hắn biết cười lời nói ta, nhưng toàn bộ bởi vì ngươi. Lãnh Tà, toàn bộ mẹ nó bởi vì ngươi. Ta tới rồi, không có ngươi sẽ không có ngày nay, tựu cũng không đến một bước này. Ngươi phải đứng lên, mang theo chúng ta đi đến tới hạn. Mặc kệ còn thừa vài người. Lãnh Tà dòng nước mắt nóng triệt để vỡ đê. Hắn không ngừng gật đầu. Nức nở nói. Cảm ơn ngươi. Chu Du. Cảm ơn ngươi. Ta sẽ đi đến tới hạn. Mặc dù không người đồng hành. Không. Tất cả mọi người cùng ta cùng tồn tại. Biểu tượng. Dây cung. Minh Đế. Còn có cây. Bọn hắn đều ở. Dựa theo dây cung lại nói. Chỉ là tạm thời vô pháp bị quan trắc. Chính là như vậy. Lão tử hôm nay muốn nhìn thấy Nhàn Ngư đại tiện phóng. Chu Du đập hạ Lãnh Tà bả vai. Kế hoạch. Ta muốn biết cuối cùng kế hoạch. Hết thảy kế hoạch. Đã như ngươi biết. Lãnh Tà nhìn Chu Du trong ngực tùy thân nghe. Hắn hội. Giải trừ sông đào bảo vệ thành. Điệp bọn nhỏ hội xử lý sạch cuối cùng vũ trang. Ta đem cùng còn lại tự do tánh mạng xông vào Lãnh gia cuối cùng hạch tâm. Hoàn thành cuối cùng nhất phá hủy. Sự kiện kia nhất định phải ta tới. Chu Du dừng một chút hậu trầm giọng nói. Chuyện cho tới bây giờ. Hy vọng ngươi đem chi tiết. Tỉ mỉ nói rõ ràng. Chính là như vậy. Những thứ khác ta nói không rõ ràng. Hoặc là ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Chỉ có tiến vào Lãnh gia hạch tâm mới có thể tinh tường. Lúc này Hư Thiên Linh bỗng nhiên tham. Tiến đầu đến. Ta ngăn không được. Có người muốn vào được. Hai người nghe vậy cả kinh. Chẳng lẽ Lãnh gia đột phá thời gian hắc vực rồi. Vừa đứng dậy muốn phản ứng. Liền thấy một cái đầu đũng quần nam cầm lấy đũng quần lung lay tiến đến. Ai nha đã lâu như vậy. Các ngươi cũng không mời ta. Không phải lâm vào tuyệt cảnh bước ta tới sao? Ta thật mất mặt A-Hát. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.